nếu muốn làm ra vài hành động trên địa bàn của chính mình thì hoàn toàn không phải là chuyện khó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, mỹ thuật bên trong vạn tượng viên, hương hoa ngạt ngào lấp đầy khiếu giác. Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp sân, cảnh tượng đẹp đến lạ kỳ. Cơn gió mát thổi qua nhẹ nhẹ, trường đình cổ xưa u tĩnh lại không kém vẻ thanh nhã. Lầu bát giác treo đầy những chiếc chuông gió lay động mỗi khi gió lướt qua, phát ra thanh âm đinh, đang, trong trẻo. Dưới tán lá của những cây cổ thụ trong sân, sương sớm giống như nước mắt của thiếu nữ rơi xuống nhẹ nhàng, đụng vào những tảng đá xanh trên đường, vỡ ra văng tung tóe lên, trông vô cùng đẹp mắt. Tào Ân cũng không để cho nha hoàn hầu hạ mình tắm rửa. Sau khi đã vệ sinh sạch sẽ xong, đi ra cửa phòng, nhìn thấy có mấy nha hoàn xinh đẹp vẫn như cũ đứng chờ đợi để hầu hạ, hắn không khỏi nhíu mày, phất tay một cái, các ngươi đều đi xuống đi. Bọn nha hoàn nhìn nhau, không dám nhiều lời, vội vàng lui ra. Những nha hoàn này xem qua cũng có thể được coi là mỹ nhân khó tìm, do chính Hàn Phủ lựa chọn để hầu hạ riêng Tào Ân hàng ngày. Nào ngờ, nhóm mỹ nhân này trong mắt Tào Ân không khác gì đống đồ phế thải, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Tào Ân tự rót trà ngon cho mình, uống xong rồi lấy ra một chiếc cờ khăn lụa, lau sạch khóe miệng. Trên khuôn mắt tuấn mỹ trắng như tuyết kia mang theo một vẻ u oán, lẩm bẩm nói, biết như vậy, sớm nên đem Ngọc Xuân Tử tới. Hàn Mạc phụng mệnh hầu ra, đến đây bái kiến. Ngoài cửa vọng vào thanh âm của Hàn Mạc. Vừa nghe được tiếng nói này, bàn tay trắng như ngọc như tuyết của Tào Ân chợt run lên, đôi mắt lóe lên một tia kích động, nhưng rất nhanh được che giấu đi. Thần sắc bình tĩnh, chậm rãi đứng lên, bước chân nhẹ nhàng và ưu nhã, đi tới trước đại môn. Khi nhìn thấy Hàn Mạc đang quỳ ở trước cửa, bên cạnh đặt một cây côn, liền bước nhanh đến đỡ hắn dậy, giọng nói đầy ôn nhu, không cần nhiều lễ tiết như vậy. Ta chỉ là muốn nhìn qua công phu của ngươi như thế nào thôi. Sáng sớm, Hàn Mạc nghe Hàn Bá bẩm báo lại, nói rằng Sương Đức Hầu muốn xem hắn luyện công, cho nên đòi hắn đến vạn tượng viên bái kiến. Mặc dù đối với bộ dạng đầy âm khí của Sương Đức Hầu không có chút hảo cảm, nhưng dù sao hắn lại là hầu gia, không được cãi lời. Hắn suy nghĩ một chút, vì huyết đồng âm dương côn quá mức nổi tiếng, thật sự chân quý. Với kiến thức của Tào Ân hẳn sẽ bị nhận ra, cho nên hắn liền chọn một cây đồng côn bình thường, đơn giản là tới tùy ý vũ động vài cái rồi nhanh chóng rời đi, đều nhờ hầu gia yêu mến. Hàn Mạc thật sự tam sinh hữu hạnh, mong được hầu gia chỉ giáo nhiều hơn. Hàn Mạc đứng dậy trả lời, thân thể Hàn Mạc mặc dù có vẻ gầy yếu, nhưng không phải loại gầy trơ xương, thêm vào đó là nước da màu cổ đồng đầy khỏe mạnh. Tràn đầy sức sống, mi thanh mục tu, góc cạnh rõ ràng, đây tuyệt đối là mỹ nam tử a. Ánh mắt Tào Ân ngưng lại trên thân thể Hàn Mạc, ngơ ngác nhìn, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Ánh mắt như vậy làm cho Hàn Mạc thấy sợ hãi, trong lòng không nhịn được suy nghĩ, con bà nó, mụ hầu ra bộ dạng giống như nhân yêu này muốn làm gì đây? Cứ nhìn ta chằm chằm như vậy, thật sự không thoải mái mà. Càng làm cho Hàn Mạc sợ hãi hơn, chính là hầu gia âm khí cực thịnh vẫn nắm lấy tay mình, đến lúc này không hề buông ra, làm hắn không nhịn được ho khan một tiếng, nhắc nhở, hầu gia, chúng ta bắt đầu luyện công được chưa? Tào Ân phục hồi tinh thần lại, a, to một tiếng, tự biết mình vô cùng thất thố, nhưng lại lưu luyến không muốn buông tay Hàn Mạc ra, nở một nụ cười, ôn nhu nói, Hàn Mạc, ngươi luyện công là vì cái gì? Để cường thân kiện thể, bảo gia vệ quốc. Giống hệt như đọc bài khóa bắt buộc học thuộc lòng, Hàn Mạc. Cường thân kiện thể, Tào Ân nhẹ nhàng nói, bảo gia vệ quốc. Vì sao phải bảo gia trước vệ quốc vậy? Không lẽ nước không nặng bằng gia tộc hay sao? Lời này của hắn nếu như đem hỏi người bình thường, sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục, có thể trả lời tùy ý. Thậm chí có thể nói là một vấn đề tương đối bình thường. Nhưng mà đối với một đệ tử thế gia khi đưa ra vấn đề như vậy, người hỏi thì dường như không có ý tứ gì, nhưng người đáp nhất định phải có câu trả lời cẩn thận. Nước từ nhà mà thành, không có nhà, như vậy cũng không có nước. Mặc dù không rõ vì sao Tào Ân lại hỏi vấn đề này, nhưng mà Hàn Mạc vẫn mang theo bộ dạng cung kính hồi đáp. Đối với con dân như bọn ta thì việc phải làm chính là trước hết phải bảo trụ gia tộc tôn quý nhất Yến Quốc, bảo vệ tốt vương tộc, bảo vệ tốt thánh thượng, bảo vệ tốt hầu gia. Điều đó chẳng khác nào bảo vệ quốc gia này. Rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên đem bảo gia vệ quốc giải thích thành một ý tứ khác, không ngại ngùng vuốt mông ngựa. Nhưng mà Hàn Mạc biết câu trả lời này có lẽ là đáp án thích hợp nhất, không hề gây ra phiền toái gì. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện fulvn. Câu trả lời rất thông minh, rất trí tuệ. Tiếng cười Tào Ân rất nhỏ. Trí tuệ của ngươi cũng giống như tướng mạo vậy, đều vô cùng ưu tú. Hàn gia có được hậu bối như ngươi vậy, rất tốt. Quả thật rất tốt. Hầu gia quá khen. Ngươi luyện côn? Dạ, ta vốn vẫn cho là đệ tử quý tộc không bao giờ luyện côn. Ngươi lựa chọn binh khí thật nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người a. Tào Ân nhẹ nhàng cầm đồng côn lên, nhìn qua một chút, lắc đầu nói, thế nhưng khúc đồng côn này thoạt nhìn qua đơn giản quá, lại rất bình thường, không phải là một món binh khí tốt. Chẳng qua chỉ dùng trong quá trình tập luyện, cho nên binh khí không phải để tâm cho lắm. Hàn Mạc trả lời, ta ở trong kinh có không ít binh khí tốt, thế nhưng lại không có côn tốt. Nếu như người luyện tập loại binh khí khác, bản thân ta có thể thưởng cho ngươi vài món. Tào Ân đem đồng côn trả lại cho Hàn Mạc, nói, thế nhưng luyện côn thuật cũng tốt lắm, là một món công phu đích thực. Danh tướng Khánh Quốc Thương Trung Ly năm xưa cũng luyện côn trước, sau mới đổi sang luyện tam hợp thương. Đó là một nhân vật rất giỏi trong thập phương danh tướng. Hầu gia dạy trí phải. Hàn Mạc nói, Thương Trung Ly, cái tên này Hàn Mạc từng được nghe qua. Ban đầu lúc Khánh Ngụy tranh chấp, Thương Trung Ly bằng vào tam hợp thương trong tay chống lại Ngụy Tương thập tam danh, danh chấn thiên hạ. Hôm nay là đại tướng quân Khánh Quốc. Tào Ân thở dài, là một kình địch lớn nhất của Yến Quốc ta. Liếc nhìn Hàn Mạc, ôn nhu nói, khi chỉ có hai người chúng ta ở chung một chỗ, không cần phải giữ lễ tiết như vậy. Bình thường biểu hiện ra sao thì giờ cứ thể hiện như vậy đi. Hầu gia tôn quý, Hàn Mạc không dám càn rỡ đến vậy. Tức thời, Tào Ân hiện lên nét không vui, thản nhiên nói, chẳng lẽ bộ dạng ta rất dọa người, không đủ vẻ gần gũi bình dị. Hàn Mạc lập tức nói, không dám, dung nhan như bạch ngọc của hầu gia, chính là ngàn dặm mới tìm được một nam tử tuấn mỹ đến vậy, lại vô cùng gần gũi bình dị. Tào Ân mỉm cười, trong đôi mắt thậm chí mang theo vẻ vui mừng, không nhịn được lại một lần nữa nắm lấy tay Hàn Mạc, buồn bã nói, ngươi thật cảm thấy bộ dạng ta rất đẹp sao? Khuôn mặt hắn tuấn mỹ, thế nhưng lại nổi lên một tia ửng đỏ, trong ánh mắt lộ ra chút mông lung giống nữ nhân, còn có vẻ mập mờ. Những điều này làm Hàn Mạc cảm thấy sợ hãi. Nếu như người bình thường, hắn đã sớm cho một gậy nên thân, phải cho tên bất nam bất nữ một trận ra hồn. Nhưng mà người đứng trước mặt lại là hầu gia, đường đường là Xương Đức Hầu. Ngay cả tông chủ Hàn gia trước mặt hắn cũng cung kính cẩn thận, huống chi bản thân mình chỉ là hạng tiểu bối. Tào Ân đứng yên đó, đôi mắt ngừng lại nơi Hàn Mạc, hai tay nắm lấy tay trái Hàn Mạc, thêm nữa một bàn tay vuốt vuốt nhẹ lên mu bàn tay của Hàn Mạc. Điều này làm cho hắn trên người nổi da gà, không thể nhịn được nữa, thản nhiên rút tay ra, hai tay cầm lấy đồng côn nói, hầu gia, Hàn Mạc diễn một bộ côn pháp, mong hầu gia chỉ giáo thêm chút ít. Tay Hàn Mạc bỗng nhiên rút ra, trong mắt Tào Ân hiện lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh đã che giấu bằng nụ cười. Kiểu cười này phù hợp với khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, cùng với da thịt trắng bạch lạ thường của hắn, đẹp đẽ đến dị kỳ, gật đầu nói, tốt, ngươi diễn đi ta nhìn. Hàn Mạc hít sâu một hơi, không diễn luyện ra bát bộ côn thuật mà dựa theo những bài côn pháp thường ngày nhóm vũ sư hay diễn. Nhưng khí lực hắn sung mãn, đánh ra côn pháp kình phong dồn dập, rất có uy lực. Đánh xong một bộ côn pháp, Hàn Mạc mới thu công tiến tới, hầu gia, đã múa rìu qua mắt thợ rồi, làm trò cười cho thiên hà a. Thấy ánh mắt Tào Ân nóng rực, vội vàng bỏ thêm một câu, Hàn Mạc không dám quấy rầy hầu gia nghỉ ngơi, xin tạm cáo lui trước. Ngay lúc hắn muốn rời khỏi chỗ thị phi này, rời khỏi nam nhân không khác gì yêu nhân kia, lại nghe thấy tiếng Tào Ân vang lên thản nhiên: Hàn Mạc, ngươi đi theo ta. Không chút nhiều lời, tiến vào phía trong phòng. Bên trong căn phòng yên tĩnh kia, lộ ra mùi thơm thoang thoảng. Hàn Mạc kiên trì bước vào phòng, chỉ thấy Tào Ân ngoắc tay ra hiệu tiến vào. Hàn Mạc chậm rãi bước tới, tiến vào bên trong, không khỏi có sự kinh hãi. Chỉ thấy bên trong phòng lịch sự tao nhã, giống như khuê phòng của thiếu nữ, chẳng những sạch sẽ, mà điều quan trọng nhất chính là mền tơ gấm loan hiển nhiên đều màu hồng nhạt. Hàn Mạc, nhìn ta đi. Thanh âm xương đức hậu bỗng nhiên chuyển thành kiểu mỹ y như tiếng nữ nhân, làm cho người nghe cảm thấy mềm yếu đến tận xương. Đem so với âm thanh tự nhiên của Liễu Như Mộng hư hư thật thật, thanh âm này lộ vẻ cực kỳ yêu dị. Hàn Mạc ngẩng đầu lên nhìn xương đức hậu, không khỏi sửng sốt. Xương đức hậu anh tuấn tuyệt trần, có thể nói khó có người nào theo kịp. Làn da so với nữ tử còn trơn mềm hơn nhiều, một đôi tú trường mục phượng ngó nghiêng xung quanh như cỏ nhỏ rung rinh trong gió. Thật sự thì nếu hắn mặc đồ của nữ nhân vào, giả trang thành một nữ tử, nhất định sẽ là một giai nhân tuyệt sắc. Vóc dáng hắn so với Hàn Mạc thấp hơn một cái đầu, nhưng mà xương cốt tương xứng vừa vặn, làm cho người có cảm giác thân thể hoàn mỹ. Xiêm y màu trắng có tơ vàng chạy quanh, bên hông là đai lưng hoàng kim sa hoa quý phái, mái tóc xõa mềm mại, so với thiếu thủ thì còn ôn nhu và mượt mà hơn. Hàn Mạc nhìn qua ánh mắt Tào Ân, đôi mắt như thu thủy, lúc này tựa như thấm đầy nước gợn, ánh sáng nhu hòa tuyệt mỹ, đúng là đầy đủ nét quyến rũ phong vận muôn phần. Mặc dù biết rõ đây là một nam nhân, nhưng nhìn đến đôi mắt đẹp hàm chứa nét thu thủy kia, trong lòng Hàn Mạc thế nhưng lại có sự rung động. Sau trong nội tâm hắn rất nhanh xuất hiện ý niệm, Tào Ân sử dụng mỹ thuật. Thật ra thì mỹ thuật cũng không phải là kỹ xảo cao siêu lắm, nhưng nếu như không phải nam nữ đẹp đến tuyệt trần, vậy khó có thể sử dụng hiệu quả nó được. Xương Đức Hậu là quý nhân vương tộc, thế nhưng lại sử dụng kỹ xảo bực này đối phó người trẻ tuổi, trong lòng Hàn Mạc thấy nhộn nhạo, vô cùng chán ghét. Hắn lập tức nhắm mắt lại. Dựa theo Trường Sinh Kinh, pháp môn điều tức nội khí là trí bảo tu thân dưỡng tính, thâu huyết hoạt mạch, một mực vận khởi. Sự rung động nhất thời trong lòng dừng lại, tâm tình phẳng lặng. Trong mắt Tào Ân hiện lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Hàn Mạc tuổi còn trẻ, thế nhưng có thể ngăn cản được mỹ thuật bách thí bất sảng của mình, không lần nào thất bại. Bước chân của hắn nhẹ nhàng tiến tới trước mặt Hàn Mạc, thanh âm mềm mại, vươn tay ra. Vuốt ve khuôn mặt Hàn Mạc vô cùng ôn nhu nói, Hàn Mạc, vì sao không nhìn ta? Chẳng lẽ ta không đủ xinh đẹp và hấp dẫn sao? Ngay khi tay hắn tiếp xúc với khuôn mặt Hàn Mạc đột nhiên mở hai mắt ra thản nhiên nói, Hầu gia, ngươi là Thủy Tinh, ồ, ngươi là Long Dương Chi Hảo, gây vai nữ biên. Bây giờ hắn không thể nhịn được nữa, những lời này rốt cuộc cũng phải la lớn lên. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Chương 41, Ti Mộng Uyên chi tay của Tào Ân đột nhiên dừng lại, tựa như một hình ảnh bị ngừng đột ngột, đôi mắt như làn thu thủy ngơ ngác nhìn Hàn Mạc, cũng không hiện lên sự tức giận mà trái lại, thân thể khẽ run lên, rồi trong mắt xuất hiện một tia ảm đạm. Hắn rút tay về rồi chậm rãi xoay người đi tới chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Không khí trong phòng nhất thời cực kỳ gượng gạo, người nào cũng không mở miệng nói chuyện. Vô luận thế nào thì đây cũng là một chuyện vô cùng xấu hổ. Hàn Mạc thật ra thì cũng hiểu, sâu trong hoàng cung hay trong kinh thành Yến Quốc, các quý tộc có một cuộc sống rất hủ bại. Rất nhiều quý tộc vì chán trường tịch mịch, chỉ có thể thông qua tìm kiếm những kích thích tình dục mới lạ để cuộc sống của họ thú vị hơn. Hắn sớm đã nghe những tên hồ cậu bằng hữu nói, trong kinh là không thiếu nữ, quý nhân cũng ngầm nuôi trai bao. Đủ mọi loại hình tượng của cuộc sống hủ hóa, mà các quan to, các quý tộc cũng nuôi tử sĩ, thường ngày lấy tính mạng các tử sĩ đó ra cho họ chém giết, đấu đá lẫn nhau để kích thích cuộc sống của họ thêm niềm vui. Về phần nữ nhân thì còn tệ hơn, trong các quý tộc thì dùng để biếu tặng lẫn nhau cũng là điều bình thường, cho nên cuộc sống quý tộc rất là hủ hóa, tư tưởng thì ngày càng trụy lạc. Chút kích thích của Tào Ân hiển nhiên chính là Long Dương Chi Hảo. Nguyên nhân của chuyện này là do hắn không có đụng chạm nữ sắc lâu ngày, thiếu thốn sự dạy bảo về tính dục mà dẫn đến tình cảnh cực kỳ cổ quái này. Mi ệ, con hàng này nó gây chứ dạy mà được. Biên, thân là Yến quốc hầu gia, là quý nhân vương tộc, lang giáp doanh chỉ huy sứ Tảo Ân, mà lại có một sở thích như vậy, thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Hàn Mạc có cảm giác mình đang ở một gian phòng đầy dẫy hơi thở của phái nữ, làm hắn thật sự không có dũng khí tiếp tục giả ngu nữa. Đang muốn lui ra thì lại nghe Tào Ân dùng giọng buồn bã nói. Hàn Mạc, trong lòng ngươi hiện tại đang suy nghĩ điều gì? Hàn Mạc trầm ngâm, hắn thật không biết phải trả lời như thế nào. Tào Ân xoay đầu lại, cặp mắt như làn thu thủy ấy tràn đầy vẻ u oán, thanh âm êm dịu nói. Ta chán ghét những nữ nhân kia. Những lời này chẳng khác nào hắn tự thừa nhận mình là Long Dương. Hàn Mạc đột nhiên cảm giác được Tào Ân thật đáng thương. Để loại tư tưởng quái dị này trong lòng, ít nhất sẽ làm Sương Đức Hầu có suy nghĩ tội ác cùng mặc cảm. Mặc dù trong thời đại này không thiếu nam nhân có sở thích Long Dương, nhưng trong thế giới có đạo đức thì điều này không thể nào tiếp nhận, đương nhiên sẽ bị phỉ nhổ. Cho nên loại người này chỉ có thể âm thầm mà sống, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mà có tư tưởng như vậy, sẽ không còn hứng thú đối với nữ nhân nữa, không thích hưởng thụ mỹ nhân, không thể nghi ngờ cũng là một điều bi ai. Thật ra thì, điều này cũng không quan trọng. Hàn Mạc kiên trì nói, hắn cũng không muốn vào lúc này lại chân chính đắc tội với vương tộc quý nhân này. Nếu không, sau này có thể sẽ mang đến cho Hàn gia không ít phiền toái. Chỉ có thể hạ mình phục tùng, mang theo một tia ý tứ khuyên lơn. Hầu gia, người là nhân trung chi long, ngọc thủ lâm phong. Trong thiên hạ này sợ rằng không thể có nữ nhân nào có thể xứng đôi với người. Ngươi thật cho là như vậy? Khóe miệng Tào Ân nhếch lên một nụ cười khổ, đứng dậy nhìn mấy cây quýt đang trổ hoa bên ngoài cửa sổ bình tĩnh nói. Hàn Mạc, lòng của ngươi so với ta nghĩ còn bình tĩnh hơn, lá gan của ngươi so với ta tưởng tượng còn lớn hơn. Hắn tất nhiên là ám chỉ Hàn Mạc không bị mỹ thuật của hắn mê hoặc hơn nữa dám nói thẳng chuyện về Long Dương. Hàn Mạc trong lòng oán hận nói, nếu là tâm không bình tĩnh, chẳng lẽ chờ ngươi cái tên lesbian, abu, bd này chiếm tiện nghi à? Nhưng ngoài thì miệng cung kính nói, Hàn Mạc quả thật cho rằng như thế. Lấy phong tư của hầu gia, không thích nữ nhân tầm thường cũng không phải là điều không thể lý giải. Thì ra là ngươi cũng là người hiểu biết. Tào Ân sâu kín thở dài nói, hầu gia khí chất thanh nhã lịch sự lại anh tuấn như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được một mỹ nhân vừa ý. Hàn Mạc biết tâm tư của Tào Ân hôm nay không thể đến gần nữ nhân, nói hắn tiêu sái anh tuấn thì được chứ tuyệt đối không thể khen hắn xinh đẹp. Quả nhiên trong mắt Tào Ân nổi lên vẻ vui mừng, cảm kích nhìn Hàn Mạc một cái rồi sau đó nhìn một cái lá bị gió thổi rụng trong sân, sâu xa nói, Hàn Mạc, ngươi nhìn lá cây trên cây xem, lá cây xanh biếc, chính là thời gian tốt nhất nhưng mỗi một lá cây cuối cùng rồi cũng có lúc héo tàn. Dừng một chút, hắn cảm khái nói, tựa như con người khi còn sống, luôn luôn không nghĩ đến chuyện chết đi, nhưng thời gian trong trước mắt so với ý nghĩ con người còn nhanh hơn. Đợi đến thời khắc chết đi nếu như quay đầu lại chẳng qua chỉ là bi ai, lúc đó cũng không có gì thú vị. Vâng, Hàn Mạc chỉ có thể trả lời, hầu gia nói rất đúng. Cho nên ta vẫn cho là nếu sống thì nên đi làm chuyện của mình muốn làm, ít nhất làm cho mình vui vẻ một chút. Tào Ân khẽ than, rồi khôi phục lại thanh âm mang theo sự quyến rũ như cũ. Khuôn mặt tuyết trắng hiện lên một phiếm đỏ ửng, mỹ mâu chuyển động liếc Hàn Mạc một cái rồi nhẹ nhàng nói. Có một số việc phải đợi qua nữa mấy năm, chờ ngươi trải qua một số chuyện rồi ngươi sẽ hiểu. Hàn Mạc không nhịn được mà hỏi, điều này, hầu gia cho tới nay vẫn vui vẻ sao? Tào Ân lộ ra vẻ mờ mịt nhẹ nhàng nói, ta có vui vẻ không? Không, ta chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Hàn Mạc nhìn thấy thần sắc mờ mịt kia của Tào Ân mà không khỏi sửng sốt. Hầu gia này xem ra cực kỳ tình cảm. Ở trước mặt của mình thế nhưng lại tỏ ra tâm tình mềm yếu, thay đổi một chút sẽ làm cho mình vui vẻ hơn. Hàn Mạc không muốn chờ lâu chắp tay nói, hầu gia mời người trước tiên nghỉ ngơi. Hàn Mạc cáo lui, ngươi chờ một chút, Tào Ân rốt cục cũng khôi phục được phong phạm mà chỉ vương tộc quý nhân mới có. Trên mặt hắn không hề có sự quyến rũ nữa, mà là cực kỳ ôn hòa nhìn Hàn Mạc nói, Hàn Mạc, bổn hầu cho ngươi một vật. Hắn đến bên cạnh bàn của mình lấy ra một hộp gấm đưa cho Hàn Mạc rồi mỉm cười nói, không cần nghĩ nhiều, đây là một đồ vật vô cùng quý giá, ngươi sẽ từ từ hiểu được giá trị của nó. Hộp gấm làm được rất tinh xảo, cũng không biết bên trong là cái gì, Hàn Mạc cũng không nguyện dây dưa nhiều, nhận lấy hộp gấm rồi nói cảm ơn, tạ ơn hầu gia ban thưởng, Hàn Mạc cáo lui, không nói thêm lời nào hắn mau chóng ra khỏi cửa. Cầm đồng côn để ở ngoài cửa lên rồi chạy như ma đuổi. A bư, chạy mất dép luôn. Cách A. Thật là một tiểu nam nhân đáng yêu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiaui.com. Tào Ân ở bên cửa sổ nhìn thân ảnh Hàn Mạc đi xa. Khóe miệng nổi lên nụ cười thản nhiên. Thì ra là vẫn còn là một đứa trẻ. Hắn đi tới trước bàn trang điểm cầm lấy cây lược gỗ nhẹ nhàng chải chút mái tóc mềm mại của mình lẩm bẩm nói. Thay đổi có làm cho mình vui vẻ hơn không? Ai, đứa nhỏ ngốc này, có một số việc không thể nào mà sửa đổi được. Giống như ngươi vậy, đã phá vỡ nội tâm tĩnh lặng như nước trong ao của ta, khiến ta rung động, chẳng lẽ ta có thể khiến nó bình tĩnh trở lại sao? Hướng về phía gương đồng cười một tiếng, người nam nhân này thật quyến rũ vô cùng làm điên đảo chúng sanh. A bư, thời này mà có giải phẫu ba vòng thì khối anh chết với cu này. Hàn Mạc ra khỏi vạn tượng viên mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện ngày hôm nay mà quá mức hoang đường. Sương Đức Hầu lại coi trọng chính mình. Thiếu chút nữa lấy mỹ thuật hấp dẫn mình. Nghĩ tới đây Hàn Mạc trong lòng một trận ác hàn. Trong tay còn cầm lấy hộp gấm mà Sương Đức Hầu đưa liền muốn tìm một chỗ ném đi. Mộ kia đưa cái đồ vật tràn ngập yêu khí như vậy. Mình cầm trong tay cũng cảm thấy sợ. Hắn tìm một chỗ ngồi yên lặng rồi mở hộp gấm ra. Chỉ thấy bên trong có bốn bình sứ nhỏ, thoạt nhìn thì dị thường tinh xảo tuyệt mỹ, vẻn vẹn chỉ cách chế tạo thôi chỉ sợ trị giá không nhỏ. Hắn lấy ra một cái bình, mở nắp ra một cổ mùi thơm nồng nặc xông vào mũi, bên trong là phấn tràn ngập một bình sứ. Ta nhổ vào, a bư, ta dựa vào, ý nó nói gì nhỉ là ca. Nó nói thế đấy, biên. Hàn Mạc không nhịn được lầm bầm, quái vật đúng là quái vật, tặng đồ cũng cổ quái. Ta là một đại nam nhân lại đưa ta một bình phấn, muốn đùa giỡn với lão tử à. Hắn liền muốn tiện tay ném đi, chợt nhớ tới vô luận như thế nào cũng là vật mà hoàng gia ban tặng. Sương Đức Hầu kia mặc dù tính tình quái dị nhưng cũng là người trong vương tộc. Ban tặng đồ thật đúng là không thể tiện tay ném loạn. Đến lúc đó nếu Sương Đức Hầu tâm huyết dâng trào hỏi tới chẳng lẽ nói là đã ném đi sao? Ít nhất thì trước mắt, Hàn gia còn chưa đủ tư cách đắc tội vương tộc. Hơn nửa phấn này rõ ràng cho thấy cực kỳ quý phái. Chỉ thoáng mở ra thì mùi thơm đã phiêu đãng đầy sân. Nếu thật là bôi ở trên môi của nữ nhân, sợ rằng mùi thơm này lại càng làm cho người ta thần hồn điên đảo. Ta không cần thì có thể tặng người khác mà. Hàn Mạc thầm nghĩ, đến lúc đó nếu thật là Sương Đức Hầu hỏi, ta sẽ nói tặng cho người khác có lẽ cũng không sao. Dù sao bổn thiếu gia không có cái loại ham mê giống hắn nên cũng không dùng được loại phấn này. Về phần đưa cho người nào, Hàn Mạc trong nháy mắt liền nghĩ đến, liễu như mộng một tuyệt đại giai nhân như vậy, cũng chỉ có loại phấn danh quý thượng đẳng như vậy mới có thể xứng đôi cùng nàng, mà Hàn Thấm tiểu nha đầu cũng duyên dáng yêu kiều. Tặng hai bình phấn cũng tỏ tâm ý của người làm ca ca này cũng là điều bình thường. Mặc dù Sương Đức Hầu kia yêu khí đầy người nhưng đưa đồ rất làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng dù sao cũng là đồ tốt. Hơn nữa trải qua tay của mình thì yêu khí cũng tản đi. Tặng cho Liễu Như Mộng cùng Hàn Thấm cũng không coi là tiết độc các nàng. Như nhau thôi, tiện nghi hai người các ngươi rồi. Hàn Mạc lẩm bẩm tự nói rồi một tay cất bình phấn một tay khác cầm lấy đồng côn hướng phía Tây Viện bước đi. Vừa vào Tây Viện, đang đi qua khu vườn nhỏ của Bích Di Nương lại nghe bên cạnh chuyện tới một thanh âm nói. Chà, đây chính là Tây Viện Hàn gia các ngươi sao? Quả nhiên là khí phái. Chật, so với Hoàng Cung Đại Nội tựa hồ cũng không kém bao nhiêu a. Hàn Mạc dừng chân tránh phía sau gốc cây nhìn lại thì thấy hộ bộ tả thị lang Tiêu Đồng Quang mặc một thân thường phục, tay Cua Bát Tử đang bước cùng đi với hai gã hạ nhân Hàn phủ, đang nhàn nhã đi chơi ở bàn đá xanh trên đường nhỏ Tây Viện. Biểu hiện trên mặt có vẻ quái dị, ngôn ngữ lại tỏ vẻ càn rỡ. Đối với loại người này, từ cái nhìn đầu tiên Hàn Mạc đã không có cảm tình gì, đương nhiên không có hứng thú gặp mặt cùng hắn. Đến lúc đó thấy rồi lại không hành lễ thì không được, mà hành lễ thì lại càng không tình nguyện. Hắn liền muốn tạm thời rời đi trở về đem bình phấn tặng cho Hàn Thấm. Chẳng qua là Tiêu Đồng Quang này thật đúng là có nhã hứng, mới sáng sớm thậm chí lại nhàn hạ thoải mái ở bên trong Hàn phủ đi dạo. Hàn Mạc rất nhanh nghĩ đến, Tiêu Đồng Quang này nói không chừng là đang tìm một chút bí mật ở Hàn phủ mà không muốn người biết, hoặc là nói hắn đang tìm nhược điểm của Hàn gia mà thôi. Người của Hàn gia cũng không phải là ngốc, sớm đã bố trí tốt hết thảy, nếu hắn có thể tìm tới bí mật gì thì quả thật đúng là thấy quỷ. Đang muốn lặng lẽ rời đi, chợt nghe Tiêu Đồng Quang cười hắc hắc hỏi, nghe nói di nương của Hàn đại nhân các ngươi cũng ở nơi này. Phía sau hai gã hạ nhân ngẩn ra, chợt một có người nói, Bích di nương ở thủy viên phía trước ạ, rất tốt. Tiêu Đồng Quang nói, dẫn ta đi xem một chút, nghe nói thủy viên này bày biện vô cùng trang nhã. Bổn quan cũng muốn nhìn tận mắt xem thủy viên này như thế nào. Nói xong lời cuối cùng thì trong mắt phát ra quang mang thật là dâm tục. A bư, hắc hắc, hay rồi đây. Đại nhân, bên kia chỉ có một mình Bích Di Nương, không phải là nơi... tiện đến. Một hạ nhân không nhịn được nói, có cái gì không có tiện. Tiêu Đồng Quang hừ lạnh nói, Hàn đại nhân của các ngươi phân phó các ngươi dẫn bổn quan tham quan khắp mọi nơi ở Hàn phủ. Mỗi một cái góc nhỏ của Hàn phủ cũng phải đưa bổn quan tới. Làm sao? Hai tên nô tài các ngươi ngay cả lời của chủ tử đều quên hết rồi sao? Hay là nô tài Hàn gia quá mức cuồng vọng ngay cả bổn quan cũng không để vào mắt? Hai gã hạ nhân tự nhiên không dám đắc tội hộ bộ Tả thị lang, chỉ đành phải kiên trì nói, đại nhân xin mời đi bên này. Hàn Mạc nắm chặt đồng côn, hắn hiểu được tâm tư của Tiêu Đồng Quang. Lão này hôm qua lần đầu tiên nhìn thấy Bích Di Nương thì trong bụng đã dấy lên chủ ý rồi. Không nghĩ tới sắc đảm ngập trời, hôm nay dám chủ động đi tìm Bích Di Nương. Hàn Mạc nào biết rằng Tiêu Đồng Quang này trên danh nghĩa là nhân vật số 2 Tiêu gia, ở Yên Kinh nơi mượn quyền thế Tiêu gia cùng Tiêu Thái Sư thế nhưng lại tùy ý dâm dục vô cùng, tàn bạo bá đạo vô cùng, lão này có một sở thích quái đản. Thiếu phụ ở Yến trong kinh thành và không ít thiếp thân quan viên thân sĩ bị hắn nhìn trúng, chỉ cần hắn lên tiếng ai cũng không dám đắc tội, đều phải đưa thiếp thân đưa cho hắn đùa bỡn. Lâu dần dưỡng thành tính tình ngang ngược càn rỡ không chút kiêng kỵ. Lần này nhìn thấy Bích Di Nương, thấy đó là một mỹ phụ nhân chung rất nhiều mê người, hắn há có thể buông tay. Huống chi hắn tin tưởng rằng Hàn gia tuyệt đối sẽ không bởi vì một thiếp thân mà sẽ trở mặt cùng Tiêu gia. Sắc đảm ngập trời chính là hình dung loại vô pháp vô thiên này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, ngươi là nữ nhân tôn quý. Từng nghe thủy viên và các hoa viên bình thường không giống nhau. Nơi đây rất yên tĩnh và đầy hương thơm phiêu đãng, mùi thơm từ cây hoa quýt tràn ngập đến từng góc nhỏ. Ở trong sân, có hai cây quýt trổ đầy hoa, tô điểm cho thủy viên thêm ngập tràn sức sống. Trong thủy viên đương nhiên là có nha hoàn, vốn trong viện tổng cộng có 4 người, hai hầu hạ Bích Di Nương, hai hầu hạ Lục tiểu thư Hàn Thấm. Nhưng từ trước đến giờ, Bích Di Nương không phải là người thích hình thức, mặc dù 4 nha hoàn cũng không coi là nhiều, nhưng nàng vẫn bỏ đi 2, chỉ để lại 2 nha hoàn ngày thường giúp đỡ quét dọn một chút mà thôi. Cho nên trong viện nếu không xảy ra chuyện gì đặc thù thì từ trước đến giờ cũng rất an tĩnh. Tiêu Đồng Quang dừng ở trước sân, hướng vào bên trong nhìn một chút, nhìn thấy bất quá chỉ có 2 nha đầu đang ở sân nơi chăm hoa tưới nước. Lão ta bèn cười hắc hắc, quay đầu hướng phía sau hai gã hạ nhân nói, các ngươi chờ ở chỗ này, bổn quan đi vào bái phỏng Di Nương một chút. Đại nhân, điều này sợ rằng không ổn. Hạ nhân Hàn gia cả gan nói, đây là chỗ ở của nữ quyến, đại nhân hay là đừng đi vào. Vô liêm sỉ, Tiêu Đồng Quang quát lạnh nói, ngươi còn nói nhiều nữa, ta sẽ lập tức xé nát cái miệng của ngươi. Chủ tử của ngươi cũng không dám nói chuyện như thế với bổn quan, ngươi chỉ là một tên cẩu nô tài mà sao nói nhảm nhiều vậy. Tiêu Đồng Quang lớn giọng trách cứ khiến cho các nha hoàn bên trong viện chú ý. Các nàng nhìn thấy một lão già mặc cẩm y đứng ở ngoài cửa, nhưng lại không nhận ra là ai vì trong nội phủ này, những người có thể tự tiện ra vào chỗ này cũng không nhiều lắm. Một nha hoàn liền tiến đến thi lễ, sau đó hướng hạ nhân phía sau Tiêu Đồng Quang ném cho một ánh mắt mang sự chất vấn. Ý tứ rất đơn giản là các ngươi sao lại mang ngoại nhân tới quấy rầy sự an tĩnh của di nương. Hạ nhân bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, vị này là hộ bộ tả thị lang Tiêu đại nhân. Lão gia phân phó chúng ta phụng bồi Tiêu thị lang đi tham quan khắp phủ một chút. Nha hoàn nghe là thị lang đại nhân, vội vàng quỳ xuống khấu đầu.